Yêu một kẻ ngốc. Chương 31. Tối thứ năm, Giảng Tuy Anh về nhà ăn cơm, lại ầm ĩ với ba hắn một trận. Nếu không có việc gì, hắn cũng chẳng muốn trở về. Về lại phải nhìn nhà người ta, ba người một nhà, hòa thuận vui vẻ, chưa ăn cơm đã thấy no rồi. Ba hắn lại cứ cố tình muốn hắn về. Hắn nghĩ chắc là ba hắn sợ người trong nhà nói xấu, bảo không quan tâm đến đứa con của vợ trước gì gì đó thôi. Nếu được lựa chọn, hắn thật hy vọng ba hắn không cần quan tâm hắn như vậy. Hắn có thể giảm bớt được phiền muộn rất nhiều. Lúc ăn cơm cũng tạm được, nói chuyện một ít thứ tào lao. Cơm nước xong, ba hắn gọi đến thư phòng, đưa ra một đống câu hỏi với việc đầu tư của hắn. Ba hắn ở công ty cũng có một phần cổ phần. Chuyện lớn chuyện nhỏ của công ty, nếu ông ấy muốn biết, chắc chắn là không thể gạt được ông. Hắn biết phân luồng tài chính của ba hắn ở bên ngoài rất nhiều, kinh doanh bất động sản rồi cho vay nặng lãi, nhưng rủi ro cũng rất nhiều. Hai người mới nói mấy câu đã không hợp ý nhau, bắt đầu lên giọng ầm ĩ. Theo lẽ tự nhiên thì chắc chắn là ra về chẳng vui vẻ. Lúc Giảng Tùy Anh xuống lầu rất tức giận, không chú ý đến phía dưới chân. Lúc xuống đến chân cầu thang, đã đá phải bình sứ lớn. Hắn nhớ rõ lần trước về chưa có cái thứ kia, hắn bực mình lại đá thêm một phát vào cái bình. May mà trên đất trải thảm dày, nên số phận bình sứ vẫn bình yên vô sự. Hắn nhìn xung quanh, chửi người giúp việc. Ai đem cái thứ thừa thải đặt ở đây, không có mắt hả? Hai người giúp việc hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Giảng Tùy Lâm với mẹ mặt biến sắc. Giảng Tùy Anh vừa thấy đã biết là đồ của người phụ nữ Triệu Nghiên kia. Hắn cười lạnh một tiếng. Nghĩ mình được ở trong cái nhà này đã đem phòng trong nhà đánh dấu tên mình rồi hả? Có vị trí hay không? Trong lòng bà chắc bà cũng hiểu rõ. Đừng có mỗi ngày lại đem mấy thứ rác rưởi vào nhà. Lần sau tôi mà còn thấy sẽ đá luôn ngay lập tức. Nói xong cũng chẳng thèm nhìn Triệu Nghiên với Giảng Tùy Lâm một cái, ngẩng đầu bước ra ngoài. Thân hình Triệu Nghiên run rẩy, mặt trắng đến dọa người, trong mắt hiện lên oán hận cùng khó chịu. Giảng Tùy Lâm lấy tay ôm lấy vai bà, chậm rãi lắc lư, ánh mắt dừng trên chiếc bình sứ ngã chỏng chơ trên mặt đất, ánh mắt u ám sâu không thấy đáy. Lúc Giảng Tùy Anh lái xe về nhà mình, tốc độ hơi không khống chế được, cho đến khi đi được 3-4 km, cảm xúc ngày càng muốn bùng nổ theo tốc độ. Hắn biết bản thân càng ngày càng không khống chế an toàn được nên đem xe dừng lại ven đường, rút thuốc ra hút. Dừng lại được một lúc, đột nhiên chẳng muốn đi nữa. Lấy di động ra, lại nhìn chăm chăm màn hình một lúc lâu, sau đó mới soạn tin nhắn cho Lý Ngọc. Đang làm gì thế? Rất nhanh có tin nhắn trả lời. Lên mạng thôi. Giảng Tùy Anh hỏi. Lên mạng làm gì? Xem phim. Chỉ có vài câu đối thoại ngắn ngủi, chẳng có ý nghĩa, đã khiến tâm trạng Giảng Tùy Anh bình tĩnh hơn. Hắn bắt đầu nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo của Lý Ngọc, ngón tay thon dài, linh hoạt, thắt cà vạt cho hắn. Cảm thấy lồng ngực dần có ngọn lửa tràn qua, nướng cho hắn thật thoải mái. Hắn gửi cho Lý Ngọc một đường link là video của đồng chí, dài 2 phút, HD in sensor. Cực kỳ kích thích, gửi xong rồi, hắn bảo Lý Ngọc xem, nói là rất thú vị. Tiêu đề cực kỳ trong sáng, nhưng Lý Ngọc biết loại người như Giảng Tùy Anh nếu gửi thứ gì cho cậu, chắc chắn sẽ không phải là thứ gì tốt, đành giảm âm lượng đi rồi mới mở ra. Vừa mở ra, quả nhiên là cảnh sát trần trụi. Lý Ngọc ngẩn người, chột dạ, nhanh chóng tắt đi. Lúc này, Giảng Tùy Anh cũng gửi tin nhắn đến. Tên nhóc trong đó có chút giống cậu đúng không? Lý Ngọc biết cái miệng xấu xa của Giảng Tùy Anh bắt đầu hoạt động, nhanh chóng trả lời. Tôi lại thấy giống anh, thắt lưng không tệ đâu. Nhắn xong, lại nghĩ đến bộ dáng kinh ngạc của Giảng Tùy Anh bên đó, không nhịn được bật cười. Giảng Tùy Anh vừa đọc xong, mặt dày cũng không chịu nổi, nhanh chóng nhắn lại một câu. Cậu! Hắn quăng điện thoại sang ghế bên cạnh. Nghĩ bản thân đúng là tự rước nhục vào người, tên nhóc Lý Ngọc này càng ngày càng vô lại. Hắn khởi động lại xe, chuẩn bị về nhà, mới vừa đi được mấy mét thì Lý Ngọc gọi điện đến. Giản Tùy Anh vốn không muốn nghe nhưng lại không chịu được, dù sao chuyện Lý Ngọc chủ động gọi điện cho hắn thực sự quá ít. Alo, giọng Giản Tùy Anh không tốt. Bên kia Lý Ngọc hỏi, anh gửi cho tôi cái kia là cái ý gì? Cho mắt cậu trai nhỏ cậu quen với Gigi đó. Lý Ngọc hừ mũi một tiếng. Hai ngày nay anh trốn tránh tôi, sợ sao? Giản Tùy Anh đệt một tiếng. Anh mà sợ cậu, Lý Ngọc, nói xong không sợ giảm thọ hả? Lý Ngọc chẳng muốn cãi nhau với hắn. Dự án đảo tuần hoàn kia, tài liệu anh yêu cầu tôi đã làm xong được một phần, ngày mai sẽ gửi fax cho anh. Anh không nhận fax, cậu tự đưa đến đi. Anh không nhận fax từ lúc nào vậy? Vừa quyết định xong. Giản Tùy Anh nói xong, khóe miệng không tự chủ được, hơi nhếch lên. Lý Ngọc thở dài. Ngày mai tôi có tiết, học xong còn phải luyện tập. Không nghĩ được sao? Lý Ngọc bất đắc dĩ nói. Được được, giữa trưa tôi đến. Hôm sau, lúc Giản Tùy Anh ra cửa, không đi làm trước, mà lái xe, rẽ qua cửa hiệu cắt tóc, tính toán sửa lại kiểu tóc. Bởi vì Giản Tùy Anh chưa bao giờ đi cắt tóc vào buổi sáng. Bình thường, Giản Tùy Anh đến cắt tóc thì chủ cửa hiệu đều ở đây, mà hiện tại, Giản Tùy Anh cũng không có thời gian chờ hắn. Giờ lại vừa khéo, phát hiện quán có một cậu con trai mới làm, bộ dạng rất được, tuổi cũng không lớn. Tên nhóc này có thể là học nghề, rất đẹp trai, nhưng kỹ thuật thì vẫn chưa thành thạo. Suy nghĩ của Giản Tùy Anh bắt đầu lơ đãng, xuyên qua tấm gương, nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới, cảm thấy xương quai xanh của cậu thật đẹp, làn da rất mịn, không chịu được mà nói chuyện thêm vài câu. Kết quả lúc sau, thật khiến Giản Tùy Anh trợn tròn mắt, cái đầu ngu ngốc của tên trong gương kia, mẹ nó, chính là hắn đó. Giản đại thiếu gia bốc hỏa ngay lập tức, chửi cậu nhóc kia hai câu. Trong cửa hàng, mọi người đều biết là không thể dây vào hắn. Một hàng người đứng nhận lỗi với hắn, cậu nhóc kia bị dọa đến suýt khóc. Vừa hay, chủ cửa hàng đến đây, vừa nhìn thấy đầu Giản Tùy Anh, mặt liền tái mét. Phải nói hết lời mới khuyên được Giản Tùy Anh ngồi xuống, để y chỉnh sửa lại. Tóc đàn ông cũng chỉ có mấy phân, dù cứu chữa thế nào thì hiệu quả cũng không lớn. Giản Tùy Anh đành nhẫn tâm nói, cắt đi, cắt thành một phân luôn. Chủ cửa hàng do dự, nhưng quả thật cũng chỉ có thể làm như vậy. Giản Tùy Anh thấy đầu tóc bản thân từ tạo hình đẹp trai, giờ biến thành như vậy, trong lòng vừa tức lại vừa hối hận, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu. Cũng may bởi ngoại hình sáng sủa, dù tóc chỉ có một phần, cũng cực kỳ đẹp trai. Chẳng qua, Giản Tùy Anh có bệnh soi mói, nên thế nào cũng thấy không hài lòng. Đến lúc hắn đứng lên, hai mắt cậu nhóc kia vẫn còn ngập nước, đi theo sau hắn để giải thích. Giản Tùy Anh nhìn cậu một cái, cảm thấy dù sao cũng đẹp trai, nên chẳng muốn so đo nữa. Lúc chủ cửa hàng Vin tiễn hắn ra cửa, Giản Tùy Anh liền nói, liền hỏi, bé trai kia mới đến hả? Vince cũng đã quen hắn được 7-8 năm, vòng lẩn quẩn trong thành phố này cũng không nhỏ, nhưng bởi vì phạm vi giao tiếp cũng lớn, thường xuyên gặp đám thái tử đảng. Mấy tình nhân của Giản Tùy Anh cũng là do y giới thiệu. Trong mắt hắn vừa chuyển thì y cũng biết Giản Tùy Anh muốn gì. Đúng là mới tới, nếu anh không tự mình chỉ định thì nó nào dám cắt tóc của anh chứ? Ngoại hình không tệ, nhưng tôi cũng không biết rõ lắm, để tôi hỏi thăm trên Giản nha. Giản Tùy Anh lơ đãng gật đầu. Ừ, nó đồng ý, thì bảo theo tôi 2 tháng. Không thành vấn đề, sẽ nói cho anh sau, anh Giản đi nha. Tính toán, chỉnh sửa lại kiểu tóc đẹp nhất gặp Lý Ngọc, để khiến cái tên nhóc kia vừa nhìn thấy hắn thì không thể đi được nữa. Kết quả, mới sáng sớm, đã xui xẻo, đầu cứ như vậy mà trọc lóc luôn. Tới công ty, dọc đường đi, mang theo bao nhiêu là ánh mắt kinh dị của cấp dưới, lại khiến hắn cảm thấy bản thân thực chỉ muốn ở nhà vài ngày. Vào văn phòng, bắt đầu ngồi hờn dỗi bản thân, sau đó lại đem chuyện xui xẻo lúc sáng, đổ lên đầu Lý Ngọc. Hắn sẽ đợi Lý Ngọc đến đây, để mắng cậu, bởi vì cậu mà hắn mới làm ngu ngốc như này, thật sự không có cách nào để ổn định lại tâm trạng. Lý Ngọc mãi đến lúc nghỉ trưa mới đến. Trên người mặc đồng phục thể thao, lúc vừa vào cửa, nhìn thấy đầu hắn, liền phì cười. Giản Tùy Anh tức giận đạp cái bàn. Làm sao? Kiểu tóc của ông đây không phải ai cắt nhìn cũng đẹp được như vậy đâu. Lý Ngọc không dám nói hắn không đẹp trai, đành phải nhịn cười. Cơn tức của Giảng Tùy Anh ngày càng lớn, vốn đang âu sầu định tìm cậu để mắng, nhưng vừa nhìn thấy quần áo thể thao đã chỉ vào cậu nói, anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được mặc như vậy đến công ty anh, có biết là mất mặt lắm không hả? Lý Ngọc để tài liệu lên bàn, nhìn nhìn quần áo của mình, thì tôi đã nói là buổi chiều phải tập luyện rồi còn gì, anh bắt tôi phải tới nên tôi mới tới đi luôn, chẳng có cả thời gian để về thay quần áo, chỉ có thể mặc như vậy thôi. Không phải chỉ đấm bao cát thôi hả? Sao lại muộn như vậy? Huấn luyện viên của tôi rất nghiêm khắc, nhưng đây không phải là vấn đề muộn hay không muộn, mà là vấn đề về thái độ. Lý Ngọc liếc nhìn hắn. Anh bắt tôi phải đưa đến, anh mau xem đi. Xem xong nếu có ý kiến gì thì nói luôn, xong tôi phải đi ngay. Giảng Tùy Anh lại giận, bảo cậu đến công ty một lần mà còn phải câu này câu nọ. Nhìn cái thái độ khó chịu của cậu đi. Chuyện tập luyện của cậu thì là chuyện chính, còn chuyện công việc không phải là chuyện chính sao? Một trận đấu của cậu thì được bao nhiêu tiền? Đúng là không biết chừng mực. Lý Ngọc cảm thấy mình không thể nào có thể nói chuyện với hắn. Dù sao Giảng Tùy Anh là người thích làm theo ý mình, hắn nói không với bạn là chuyện bình thường. Nhưng bạn dám nói không với hắn thì nhẹ là có chuyện, nặng thì động tay động chân. Lý Ngọc chỉ muốn hỏi hắn một câu là cái tính tình thối nát này của hắn là do ai dạy dỗ mà ra, làm sao mà có thể yên ổn sống đến tận bây giờ chứ? Giảng Tùy Anh thấy Lý Ngọc không hé răng, có chút thất vọng, dựa người vào ghế rồi chậm rì rì, mở tài liệu ra xem. Mở tệp giấy A4 xem một lúc lâu, Lý Ngọc rốt cuộc không thể kiên nhẫn nữa. Anh nhanh lên có được không? Về chuyện cố tình gây sự của Giảng Tùy Anh, Lý Ngọc chắc chắn không phải đối thủ của hắn, cậu vừa phản ứng hắn đã lờ đi. Cậu viết chẳng rõ ràng gì cả, anh cũng muốn xem nhanh nhưng phải hiểu cái đã. Lý Ngọc hừ một tiếng. Vậy anh cứ xem đi, sau đó chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại. Giờ tôi phải đi. Cậu đứng lại cho anh cho cậu đi, cậu mới được đi, có quy củ hay không vậy? Lý Ngọc cũng phát hiện ra, Giảng Tùy Anh cố tình gây khó dễ cậu. Cậu cũng không biết bản thân lại làm gì đắc tội hắn, chẳng lẽ còn giận việc trong xe lần trước? Nghĩ đến việc kia, Lý Ngọc lại không thể bình tĩnh được. Mấy ngày nay, cậu cố gắng để bản thân không nghĩ đến, nhưng lại càng kiềm chế, lại càng muốn giải phóng khát vọng mãnh liệt. Tối qua, cậu mở video Giảng Tùy Anh gửi ra xem, nhìn thấy bé trai kia vặn vẹo vòng eo, cậu không có cách nào khống chế để không nghĩ đến Giảng Tùy Anh. Lại nhìn thấy điều bộ soi mói của Giảng Tùy Anh, trong lòng Lý Ngọc như thể có mèo cào, từng chút một cào nhẹ lòng cậu. Cuối cùng, Giảng Tùy Anh cũng xem xong tệp giấy mỏng kia, ném lên bàn. Viết lại đi. Lý Ngọc đã sớm đoán được, nhíu mày, cầm lấy tài liệu chuẩn bị đi. Giảng Tùy Anh đứng lên, cách bàn nói. Này, ai cho cậu đi? Lý Ngọc dừng lại một chút, đột nhiên xoay người đi tới, vượt qua cái bàn, ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động, nên Giảng Tùy Anh thấy mình như đang nằm mơ. Trước kia, mỗi lần tứ chi tiếp xúc đều là do hắn mặt dày dở trò. Chuyện Lý Ngọc chủ động như vậy, thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Sửng sốt mất 3 giây, sau đó hắn lập tức tỉnh lại, chủ động ôm lấy thắt lưng của Lý Ngọc, nhiệt tình đáp lại. Hai người hôn đến khi không thở nổi mới buông ra. Giảng Tùy Anh thở không ra hơi, môi sưng đỏ, có chút không tin được nhìn cậu. Lý Ngọc nở nụ cười. Anh tốn công gọi tôi đến đây, không phải là vì cái này sao? Ánh mắt Giảng Tùy Anh trong suốt dõi theo cậu, rồi cười theo. Hiểu rất tốt đó. Giảng Tùy Anh cường hôn cậu rất nhiều lần. Việc ấy cậu vẫn nhớ rõ, để Giảng Tùy Anh đánh lén, không bằng tự cậu chủ động quên đi. Tay Giảng Tùy Anh từ trên lưng, trượt xuống, trêu chọc, vỗ vỗ mông cậu. Nơi này khi nào thì có thể hiểu được đây, sau này Giảng ca nhất định sẽ yêu thương cậu hết mực, không bao giờ chửi nữa. Lý Ngọc đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, gắt gao ép chặt, nửa người dưới của hai người dán chặt vào nhau, không có một kẻ hở. Lý Ngọc mỉm cười nhìn hắn, hơi thở ấm nóng lướt qua mặt Giảng Tùy Anh, nửa đùa, nửa thật nói. Sao anh vẫn còn chưa hết hy vọng thế? Giảng Tùy Anh bóp mông cậu một cái, cười tà nói, anh đây không biết ba chữ hết hy vọng viết như thế nào cả.

khiến cho họ mơ mơ màng màng như bị lỗi giác, như thể trời đất này cái gì cũng không tồn tại, như thể cái gì cũng không đáng để suy nghĩ, chỉ còn lại hoang ái điên cuồng sâu sắc. Thế nên đến buổi sáng ngày thứ hai, khi mới vừa tỉnh dậy, Giảng Tùy Anh cảm thấy như bản thân vừa có một giấc mộng xuân thật hạ lưu tục tiểu. Nghĩ lại giấc mơ đó thật sự thấy ngượng ngùng, nhưng rất muốn mơ lại vô cùng. Chương 34. Một trận không khí lạnh tập kích, thành phố đột nhiên hạ nhiệt độ. Những ngày tiếp theo cũng không thấy ấm lên, mùa đông cứ thế mà tràn vào. Trời tuy lạnh, nhưng quan hệ của Giảng Tùy Anh cùng Lý Ngọc càng ngày càng được hầm nóng. Bọn họ ở chung với nhau tự như tình lữ, bởi vì cũng không còn mới lạ. Trên cơ bản, hai người một tuần là một hai lần, còn hầu như cuối tuần đều ở cùng nhau. Giảng Tùy Anh là kẻ thích chơi đùa, đưa một Lý Ngọc vừa rời khỏi trường cấp 3 thi vào đại học, trải qua không ít chuyện tình ý, cũng giới thiệu cho hắn không ít người trong cái vòng luẩn quẩn này. Chuyện đưa Lý Ngọc gia nhập vào mạng lưới chính trị của các gia tộc trong thành phố là việc của Lý Huyền, nhưng Lý Huyền mấy năm gần đây không hay quay về, còn Lý Ngọc đã nhiều năm không ở Bắc Kinh. Trong chuyện đối nhân xử thế này khẳng định có chút sơ suất. Giảng Tùy Anh hy vọng cậu có thể nhanh chóng hòa nhập, vậy thì sự nghiệp sau này của hắn mới có người trợ giúp. Dần dần mấy anh em thân cận của Giảng Tùy Anh đều nhìn ra được hai người rất mờ ám. Nhưng trong cái vòng luẩn quẩn này, chuyện cổ quái gì cũng có. Giảng Tùy Anh lại hết sức muốn che đậy, chứng minh hắn cũng không muốn để cho mọi người biết chuyện. Người có mắt thì chẳng nghĩ đến chuyện đắc tội hắn, cũng không nhiều lời đi nói lung tung. Vì vậy cũng làm cho Lý Ngọc nhẹ nhàng thở phào, có thể thản nhiên thông qua vài ba người liên hệ tiếp xúc với nhóm Thái Tử Đảng. Đương nhiên, tính cách hai người khác nhau như vậy vẫn có chuyện xảy ra, cho nên vẫn hay động tay động chân mà nói chuyện. Sớm chiều ở chung với Giảng Tùy Anh mới biết người này hầu hạ khó khăn như thế nào. Cũng may Lý Ngọc tuy tuổi còn nhỏ, nhưng giận dữ được mà cũng có thể kìm nén được, là người có thể nhường nhịn người khác. Giảng Tùy Anh thì khác, cái gì không vừa mắt là phải đối chọi với Lý Ngọc. Kết quả bình thường nhất chính là giải quyết trên giường. Nếu bỏ qua tính tình với khuyết điểm bề ngoài này của Giảng Tùy Anh, thì hắn kỳ thực là người không tệ, cực kỳ chiêu chuộng Lý Ngọc, thỉnh thoảng sẽ tặng một vài món quà nhỏ. Nửa đêm mua đồ ăn đưa đến trường học cho cậu cũng không phải là chuyện xa lạ. Có đôi khi đến xem Lý Ngọc tập luyện, ngồi đến 3-4 giờ chỉ vì muốn chờ cậu để cùng ăn cơm, đưa quần áo sạch sẽ cho cậu. Nhiều lúc Giảng Tùy Anh tốt miễn bàn, ôn nhu, lãng mạn không thiếu gì, đôi khi cũng có chút rập khuôn. Nhưng lúc tức lên thì chính là làm người khác tức chết cũng không muốn đền mạng. Lời nói khó nghe gì cũng có thể nói ra miệng. Có lần Lý Ngọc bàn chuyện trên lớp với một bạn nữ khoảng 10 phút, hắn lấy điện thoại cậu đi khử trùng mà không hề thấy áy náy một chút nào. Loại tính cách mâu thuẫn này của Giảng Tùy Anh nhiều lúc làm cho Lý Ngọc dở khóc dở cười. Hai người cứ trắc trở như vậy, đầu dương đánh cuối dương hoa, khó mà xác định được rõ ràng mối quan hệ này. Đảo mắt qua đi cũng đã được nửa năm, vài ngày nữa là đến Tết. Thời gian này là lúc các công ty bận tối tăm mặt mũi, Giảng Tùy Anh đang chuẩn bị mở rộng thị trường bất động sản vào đầu năm mới, nên trong công ty từ trên xuống dưới có vô số việc để làm. Trường của Lý Ngọc và Giảng Tùy Lâm đã được nghỉ, hai người đều đến giúp Giảng Tùy Anh. Hắn ngày nào cũng gặp Lý Ngọc, nhưng luôn luôn bận rộn, đến cả một cái liếc mắt đùa giỡn cũng không có chỗ để chen vào. Đợt chuẩn bị cho thị trường bất động sản lần này, gặp chút việc phải qua tay một vài người. Lúc chuẩn bị để đến phiên giao dịch còn tính toán lấy 4 ngôi nhà làm quà tặng. Hắn đem chuyện tặng nhà lần này giao cho Giảng Tùy Lâm xử lý, sau đó lại quên luôn nó. Không nghĩ đến là trong đó có 3 phòng gặp vấn đề. Gần tới cửa ải cuối năm, Giảng Tùy Anh đã vội lại càng thêm vội. Không chỉ có điều hành công ty mà việc quan hệ cũng đang bắt đầu. Điện thoại của hắn cứ mấy phút lại vang lên một lần. Lúc nhìn đến tên báo trên màn hình là Giảng Tùy Lâm, hắn chẳng muốn nghe chút nào. Sau đó nhìn thấy tin nhắn có 2 chữ khẩn cấp mới tiếp điện thoại. Vừa nói máy đã nghe giọng Giảng Tùy Lâm cực kỳ khác thường, sợ hãi nói: Anh, chỗ em xảy ra vấn đề. Giảng Tùy Anh mệt mỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Cậu là một thằng đàn ông cơ mà, đừng có vừa gặp tí chuyện đã lo lắng như vậy. Đợt trước anh bảo em chuẩn bị nhà cho giám đốc Phạm. Vũ ca biết rồi. Ai? Bạch Tân Vũ. Làm sao mà nó biết được? Bởi vì miếng đất kia có vấn đề. Gần đây em cũng hay gặp anh ta nữa. Trưa nay anh ta mời em đi ăn cơm. Lúc đi toilet thì anh ta lục túi hồ sơ của em để trên bàn. Em cũng biết anh ta lục đồ. Lúc em quay lại thì anh ta liền hỏi có phải tài liệu này muốn đưa cho ai đó. Sau đó cậu nói cho nó luôn hả? Không, em không nói cho anh ta biết. Nhưng không biết tại sao anh ta lại quen biết cháu gái của giám đốc Phạm. Lúc ấy em cũng vừa sao được một ít thông tin của cháu gái ông ta. Anh ta hỏi có phải muốn đưa cho giám đốc Phạm không? Giảng Tùy Anh hừ lạnh một tiếng. Không thể để thằng này biết, chuyện này rất là nhạy cảm. Cậu cũng thật là loại đồ như vậy mà cũng có thể vứt lung tung hả? Chuyện đó mà cũng làm không xong thì còn muốn làm chuyện gì nữa? Giảng Tùy Lâm nói, anh lần này đúng thật là gặp xui. Giảng Tùy Anh thở dài, hay càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm, nhất là cái tên bại não lỗ mãng Bạch Tân Vũ đó, cậu có dặn nó không được nói lung tung không? Có, em dặn anh ta không được nói cho người khác, em thấy dù sao anh ta cũng là người trong nhà, chắc sẽ không nói lung tung đâu, nhưng mà cái gì? Anh ta yêu cầu chuyện này giao cho anh ta làm. Giảng Tùy Anh nhíu mày, là có ý gì? Vũ ca nói hiện tại cha mẹ anh ta đang làm ở trong khách sạn, vừa khéo lại đúng như yêu cầu của giám đốc Phạm. Anh ta muốn nhân cơ hội này, muốn tạo dựng mối quan hệ với ông ta. Tên này còn có thể nghĩ ra chiêu mượn hoa hiến vật này nữa hả? IQ tự nhiên tăng vọt sao? Mẹ nó không ra ngoài mà lo kiếm tiền, lại đi tính kế người trong nhà. Giảng Tùy Lâm thận trọng nói, anh xem chuyện này phải làm thế nào bây giờ? Chuyện này đương nhiên không thể giao cho nó làm. Chuyện này mà để cho nó xử lý, không biết lại tạo ra rắc rối gì nữa. Thế, đây chính là do cậu rước lấy phiền phức, từ cậu giải quyết đi. Tóm lại là chuyện này, đừng có mơ mà sợ đến, cũng đừng để nó lắm mồm với bên ngoài. Nhà chúng ta không sợ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết. Chuyện qua tay cậu lại tạo ra sai lầm, bản thân cậu phải giải quyết, hiểu chưa? Hiểu ạ. Anh đang rất bận, không rảnh tìm cậu tính sổ. Về sau, có chuyện gì quan trọng nhớ phải giữ cho kín. Nếu chuyện này mà lặp lại lần nữa, cậu cũng đừng ở lại công ty anh làm gì cho thêm phiền phức. Anh, em xin lỗi. Còn chưa nói xong, Giảng Tùy Anh đã cướp máy, nghĩ đến việc cứ kéo đến với mấy chuyện tình nghĩa này, làm cho hắn cảm thấy thật sự đau đầu. Chuyện của Bạch Tân Vũ, nó chắc cũng không lật mặt được. Hắn cũng hiểu đôi chút về Bạch Tân Vũ. Tuy nó chơi bời lêu lỏng hết ăn lại nằm, nhưng lá gan rất nhỏ, cũng không phải kiểu người hay có ý đồ xấu. Chờ lúc nào hắn rảnh thì gọi cho nó một cú điện thoại, dặn dò nó kín miệng một chút, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Không nghĩ đến hai ngày sau, hắn lại nhận được điện thoại của dì cả. Giảng Tùy Anh vừa thấy thông báo trên màn hình điện thoại, biết chắc là lại có chuyện. Quả nhiên, dì cả hắn uyển chuyển, nói đến chuyện nhà ở kia, bảo để Bạch Tân Vũ, Giảng Tùy Lâm cùng nhau xử lý, cho nó có cơ hội tiếp xúc với giám đốc Phạm. Dì cả đã tự mình gọi điện đến đây rồi, Giảng Tùy Anh thực sự không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý rồi cúp máy. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lấy danh nghĩa người nhà mà giải quyết chuyện sang tên phòng ở này chắc cũng không phải chuyện quá khó khăn, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng. Vì thế hắn gọi điện dặn dò Tiểu Lâm nhất định phải theo dõi cho tốt chuyện này, chuẩn bị sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào. Cũng không lâu sau đó, công ty bắt đầu nghỉ đông, mệt mỏi một thời gian dài, rốt cuộc Giảng Tùy Anh cũng có thể thở ra một hơi, nghỉ ngơi thôi. Hôm nay, Lý Ngọc ngồi với hắn ở trên sofa đọc sách, Giảng Tùy Anh nằm trên đùi cậu chơi BSB, hai người câu được, câu mất, nói chuyện công ty, Giảng Tùy Anh cũng đem chuyện bốn nhà kia nói với Lý Ngọc, lúc nói đến Bạch Tân Vũ, lại khó chịu. Lý Ngọc lật lật sách, mặt không chút thay đổi. Em họ này của anh đúng là một đống phiền toái, cho dù là Tùy Lâm xử lý được chuyện này, nhưng tôi cũng hiểu được chuyện này rất là nguy hiểm. Hả, sao cậu lại cho rằng như vậy? Tùy Lâm cần phải gọi hắn một tiếng anh, đúng không? Cho dù Bạch Tân Vũ làm sai chuyện gì, hoặc là quá đáng hơn nữa, Tùy Lâm có thể nói thẳng ra với anh ta sao? Chắc chắn là không thể, tôi thấy Tùy Lâm cẩn thận, chuyện này có thể làm tốt, nhưng nếu anh để Bạch Tân Vũ xó vào chuyện này, làm ra chuyện sai lầm gì, anh cũng phải chịu trách nhiệm, cũng đừng quản Tùy Lâm nữa. Doãn Tùy Anh buông BSB ra, liếc mắt khinh thường cậu một cái. Mẹ nó, cậu nói cũng sợ quá đi, nhưng việc chính đây là chuyện sang tên quyền tài sản gì gì đó thôi. Sao mà xảy ra chuyện gì được chứ? Tài liệu chuyển giao chưa hoàn tất, Bạch Tân Vũ lần này cũng chỉ muốn đi lấy lòng giám đốc Phạm cùng ông ta tìm cách tạo dựng mối quan hệ gì đó. Cậu cho là tài liệu cùng mấy chuyện gặp gỡ để nó tự đi sao? Đều là do Tiểu Lâm giải quyết hết đấy. Lý Ngọc lật trang, mắt không nháy, nhìn chăm chăm từng chữ trên trang sách. Tôi cũng hiểu được việc này chắc là sẽ không có sai lầm gì, nhưng chính anh đã nhắc đến thì tôi sẽ nói ý kiến của tôi thôi. Giảng Tùy Anh vứt Bích Bi sang một bên, tay ôm lấy thắt lưng cậu. Anh nói cậu xem cái gì mà đã hơn nửa ngày rồi, khó có khi được nghỉ ngơi. Cậu không nghỉ nhưng cũng phải để cho mắt nghỉ chứ. Lý Ngọc không nhìn hắn, thuận miệng nói, anh chơi trò chơi thì để cho mắt nghỉ ngơi chưa? Giảng Tùy Anh coi như không nghe thấy gì, giật giật mấy cái, đem sách của Lý Ngọc vứt sang một bên, cười hi hi nói, cậu nhìn anh này, nghỉ ngơi mắt đi. Lý Ngọc rốt cuộc cũng cúi đầu nhìn hắn một cái, nét mặt có chút mất tự nhiên. Giảng Tùy Anh nâng tay ôm lấy cổ cậu, kéo đầu cậu xuống rồi hôn lên môi cậu một cái. Lý Ngọc cũng phối hợp mà cúi xuống hôn lên mặt hắn mấy cái. Giảng Tùy Anh lập tức được nước nằm tới, bàn tay vói vào trong áo cậu, vuốt ve bụng rồi thắt lưng, hơi vội vã mà lột quần áo cậu. Tuy rằng hai người mới làm một lần lúc sáng, nhưng hơn 10 ngày không làm, thật không nhịn nổi. Giảng Tùy Anh bây giờ rất khỏe, có thể theo Lý Ngọc đến cùng, thỏa sức mà làm giải tỏa nhung nhớ. Hai người rất quen thuộc thân thể của đối phương, tinh nhiệt nhanh chóng tăng vọt, đem khoảng thời gian khát vọng nhau này mà phóng thích. Chương 35. Anh trai Lý Ngọc cũng về mừng năm mới, Giảng Tùy Anh ăn cơm cùng y hai lần. Lần thứ hai còn đi cùng với người phụ trách công ty thức ăn gia súc, căn cứ vào tình huống tặng mấy miếng đất kia để bàn chuyện với Lý Huyền, dự định cứ vậy mà tiếp tục tiến hành. Nếu như chuyện này tốt như lời đã nói, có thể đem miếng đất 200 mẫu kia cầm trong tay. Giảng Tùy Anh cảm thấy chuyện này đang tiến hành rất thuận lợi. Hắn không cần phải chi ra, lại có anh em giúp đỡ, còn ăn không được một miếng đất sao? Tối 30, Giảng Tùy Anh với Lý Ngọc quay về nhà mình. Giảng Tùy Anh đối mặt với một phòng đầy thân thích, nói cười cười, đến mức miệng muốn cứng đơ. Rượu cũng uống đến say bí tỉ, hắn cực kỳ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Hắn dự định năm sau không mừng năm mới ở Bắc Kinh, đến chỗ ông nội ở đảo Tần Hoàng, còn hơn ở chỗ này ầm ĩ với một đống người. Giảng Tùy Anh hiện tại chính là trụ cột vững vàng của Giảng gia. Cho dù là trưởng bối hay vạn bối, thì vẫn tránh không được muốn lôi kéo hắn uống một ly. Giảng Tùy Anh cho dù tử lượng tốt, nhưng bị chuốc luân phiên như thế, cuối cùng cũng không thể uống nổi, chân đi đã run run. Giảng Tùy Lâm đã cản cho hắn vài ly rượu, bản thân cũng khó chịu. Nó nhìn Giảng Tùy Anh đã say mềm, ghé sát vào tai hắn, hỏi, anh say quá rồi, em dìu anh vào trong phòng nhé. Giảng Tùy Anh vứt chai rượu sang một bên, lấy tay ôm lấy cổ cậu, thấp giọng nói, đi, vào thôi. Giảng Tùy Lâm đỡ hắn đứng lên, giải thích với mọi người trong bàn tiệc, anh cháu thật không thể uống nữa, cháu dìu anh ấy vào nghỉ một lát ạ. Một biểu thúc của Giảng Tùy Anh còn ồn ào, ngủ một chút rồi phải ra đấy, bây giờ mới có 9 giờ thôi. Giảng Tùy Anh khoát tay, lắc lắc người, ý bảo Tiểu Lâm đưa hắn về phòng nghỉ. Tiểu Lâm đưa hắn vào phòng ngủ của cậu, để hắn lên giường. Giảng Tùy Anh uống đến nỗi đầu óc mơ hồ, hỏi, sao lại là vào phòng cậu? Em sợ anh làm bẩn giường của mình, tối không ngủ ngon. Giảng Tùy Lâm rút ra mấy tờ giấy ăn, lau mồ hôi trên trán cho hắn. Giảng Tùy Anh nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, cảm thấy lồng ngực có chút nghẹn nghẹn. Hắn biết bản thân uống rất say rồi, hắn mê man nói, đêm nay cho cậu mấy bao lì xì, đừng có chơi bậy, tự mình đi tìm người làm chuyện chính nên làm đi, tuổi cậu cũng không nhỏ nữa, trong đầu phải có suy nghĩ của mình. Anh yên tâm, ca, chuyện mấy cái nhà đó thế nào rồi? Lễ Tết đã xong hết rồi, năm mới có thể giải quyết, không phải chuyện gì phức tạp lắm. Chuyện kia, Bạch Tân Vũ có thêm phiền phức gì không? Không có, ngược lại cực kỳ tích cực. Cậu cứ để ý hắn một chút, có việc thì nói với anh. Dạ.

có thể khiến cho Lý Ngọc cúi đầu xưng thần với hắn. Giảng đại thiếu gia thay quần áo, sửa sang lại dung nhan mất một lúc lâu, sau đó mới thơm ngào ngạt mà đi ra ngoài. Chương 37. Năm mới nên xe cộ ở trên đường cực kỳ ít. Giảng Tùy Anh chỉ cần nửa giờ đã phi về nhà mình, sau đó lại mất nửa giờ nữa mới nghe được tiếng chìa khóa tra vào cửa. Trong nửa năm này, một tuần Lý Ngọc ít nhất sẽ đến một lần, nên hắn đánh thêm một cái chìa khóa cho cậu. Trong phòng đã mở hệ thống sưởi cực kỳ ấm. Trên người Lý Ngọc là áo lông màu đen, đem cả người lạnh lẽo đi vào. Giảng Tùy Anh đi đến, cau mày sờ sờ lỗ tai đỏ bừng của cậu, rất lạnh. Sao cậu không đi xe tới, lạnh cống đến thế này rồi? Lý Ngọc cởi áo khoác lông ra, nhưng lại không cởi áo ra hẳn. Nếu tôi đi xe tới thì sẽ rất ồn, tôi sợ đánh thức Lý quản gia. Giảng Tùy Anh vừa xoa xoa lỗ tai cậu, vừa nói, cậu có thể gọi điện một cú là anh đi đón cậu thôi mà. Không cần. Lý Ngọc chậm rãi kéo tay hắn, ánh mắt đen nhánh nhìn hắn nói, tôi muốn nói chút chuyện với anh, nói xong tôi phải đi. Trong lòng Giảng Tùy Anh đột nhiên có một dự cảm không tốt, hắn buông tay, nhìn Lý Ngọc, cậu nói đi. Lý Ngọc chậm rãi nói, quan hệ của hai chúng ta anh cũng biết là không thể nói ra. Tôi thấy anh đã bằng này tuổi, không đến mức vô vị, nhưng hôm nay anh là có ý gì? Anh tôi ở đấy, Tùy Lâm cũng vậy, hai người họ không ngu ngốc, anh không sợ bọn họ nhìn ra cái gì hả? Giảng Tùy Anh cười mỉa nói, đạt, anh tất nhiên biết anh bao nhiêu tuổi, nhưng bọn họ cũng không tin mắt như vậy đâu, làm sao mà có thể cách cái bàn mà biết chúng ta đang làm cái gì chứ? Anh chỉ đùa cậu có một chút mà cậu lá gan chỉ to bằng đó thôi hả? Lý Ngọc không cười, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, cậu cứng rắn nói, chuyện này chỉ sợ vạn nhất, mấy cái chuyện vô vị này anh bớt làm đi. Giảng Tùy Anh đã có chút tức giận, anh cứ làm đấy, sao lại không làm, mới đầu năm mới mà chỉ vì cái chuyện như cái rắm này mà cậu cố tình tìm anh gây chuyện hả? Lý Ngọc lạnh lùng nói, tôi không nghĩ đây là chuyện nhỏ. Giảng Tùy Anh bực bội muốn trêu tức cậu, sao mặt lại đen như vậy, cứ như gái có chồng ấy. Lý Ngọc hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, dùng sức kéo khóa áo lên, xoay người muốn đi. Giảng Tùy Anh kéo áo hắn lại, tức giận nói, anh cho cậu về hả? Lý Ngọc vặn mở tay hắn ra. Giảng Tùy Anh lại túm lấy cậu, giọng điệu trào phúng nói, cậu mẹ nó muốn thế nào, có phải muốn anh nhận lỗi với cậu? Lý Ngọc lạnh mặt nhìn hắn, anh không nghĩ như vậy, nhưng anh không biết xấu hổ, tôi thì có. Những lời này hoàn toàn rước lửa vào Giảng Tùy Anh, hắn túm lấy áo Lý Ngọc, đẩy cậu lên cánh cửa, tức giận nói, cậu mẹ nó nói ai không có mặt mũi, cậu nói lại lần nữa xem. Mắt Lý Ngọc lạnh lùng nhìn lại, buông ra. Giảng Tùy Anh lại sát gần cậu, híp mắt nói, Lý lão nhị, cậu còn không phải như mẹ ghẻ hả? Tôi còn chưa tính mấy chuyện kia, cậu mẹ nó còn chạy đến cầu nhau cái gì, tôi là người không có chừng mực đấy, nhưng cũng chỉ là mới đùa cậu một chút. Mà cậu lại làm to chuyện lên như vậy, bây giờ mới là đầu năm mới thôi đấy, muốn cái gì? Trong mắt Lý Ngọc bừng lên lửa giận, tôi với anh không thể nói được cái gì nữa, buông tay. Giảng Tùy Anh nhìn ánh mắt Lý Ngọc, biết được cậu đã tức giận. Đã lâu rồi, Giảng Tùy Anh chưa thấy cậu như vậy. Bình thường lúc cãi nhau, Lý Ngọc đều thể hiện là người hiểu chuyện, phần lớn không thèm tranh cãi với hắn, chỉ tự hắn cảm thấy mất mặt rồi mới qua chuyện. Nhưng lúc này lại không phải vậy. Hắn cảm giác Lý Ngọc cố tình muốn tìm ra lỗi, hơn nữa còn cực kỳ tức giận. Giảng Tùy Anh khó có khi tự mình kiểm điểm lại một chút. Tuy rằng hắn cảm thấy Lý Ngọc thực sự là chuyện bé xé ra to, rất không cam lòng, rất không đàn ông, nhưng Lý Ngọc băn khoăn cũng có lý do của cậu. Dù sao bây giờ vẫn còn nhỏ, uy nghiêm của ba với anh cả vẫn cực kỳ có hiệu lực. Cậu cũng chưa từng trải qua nhiều sóng gió, nên biểu hiện kích động như vậy cũng đều là có nguyên do. Giảng Tùy Anh nghĩ ngợi, cảm thấy Lý Ngọc như vậy cũng thật đáng thương, chắc hành động hôm nay của mình đã làm cậu khẩn trương muốn chết rồi. Giảng Tùy Anh điều chỉnh tâm tình của mình, nghĩ đến những lúc Lý Ngọc nhường nhịn hắn, hôm nay hắn cũng phải thể hiện phong độ của người trưởng thành cho Lý Ngọc xem mới được. Nhưng mà thật sự, hắn cảm thấy bản thân chẳng có chỗ nào sai cả. Giảng Tùy Anh thở dài, cánh tay giảm nhẹ lực hơn, nhẹ nhàng nói, quên đi Tiểu Lý, chúng ta đừng ầm ĩ nữa. Bây giờ là Tết, có thể đừng bực bội nữa được không? Trong mắt Lý Ngọc hiện lên chút kinh ngạc. Giảng Tùy Anh chịu nhượng bộ trước, giống như là mặt trời mọc ở phía Tây vậy. Trong vài giây ngắn ngủi thực sự khiến cậu sửng sốt. Cậu đã chuẩn bị những lời muốn nói, nhưng giờ lại như nghẹn lại trong cổ họng. Giảng Tùy Anh hôn hôn môi cậu. Được rồi thôi cho qua đi nào, về sau anh sẽ không vậy nữa. Xem cậu khẩn trương chưa kìa, đi cởi áo, cậu không nóng hả? Thực tế, Lý Ngọc đã đổ mồ hôi, cậu đang chần chừ thì đã bị Giảng Tùy Anh cởi áo khoác, để sang một bên. Nhưng tâm trạng vẫn còn nghi ngờ lo lắng, ánh mắt xét đoán nhìn Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh cười nói, làm gì vậy, trong mắt cậu anh đây là người không nói lý như vậy hả? Giọng Lý Ngọc buồn bực nói, anh thì được mấy lần nói có lý chứ. Giảng Tùy Anh nhéo nhéo hai bên má mềm mềm của cậu. Ai bảo anh thích cậu như vậy chứ. Anh thực sự là không biết làm cách nào với cậu nữa. Trong lòng Lý Ngọc có một cảm giác khó nói nên lời. Cậu nhìn Giảng Tùy Anh một cái rồi rời ánh mắt đi luôn. Giảng Tùy Anh vẫn chắn trước người Lý Ngọc, dùng trán mình chạm chạm vào trán cậu, mờ ám nói, mấy ngày nay có nghĩ đến anh không? Lý Ngọc nhìn hắn không nói gì. Anh nhớ cậu quá, nên hôm nay mới đùa cậu chút thôi. Giảng Tùy Anh bắt đầu vói tay vào trong quần áo cậu vuốt ve thắt lưng, rồi nhẹ nhàng bóp hai cánh mông của cậu, giọng khàn khàn. Muốn làm không hả? Lý Ngọc trở tay, đẩy hắn lên phía tường đối diện, hung hăng chặn môi hắn lại, thô bạo liếm mút. Giảng Tùy Anh ôm lấy bờ vai cậu, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh, đưa đẩy dây dưa với cậu. Hai người cứ như đã dùng hết năng lượng của mình, chỉ cần một cái chạm nhẹ của đối phương cũng dễ dàng bùng lửa. Động tác của Lý Ngọc hôm nay có chút thô lỗ, khiến Giảng Tùy Anh không thoải mái chút nào. Làm được hai lần thì đã cảm thấy không chịu nổi, muốn Lý Ngọc nhanh nhanh cho xong việc. Thế mà Lý Ngọc như không nghe thấy, động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nặng. Giảng Tùy Anh đã không kêu nổi ra hơi, cho đến lúc chấm dứt hắn đã không còn tỉnh táo, nằm mơ mơ màng màng ở trên giường. Chốc lát sau nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, một lát đã thấy Lý Ngọc mặc quần áo đi ra. Giọng của Giảng Tùy Anh như bị chẹn lại hỏi, cậu phải về hả? Ừ, ở lại một chút đi, mới có mấy tiếng, trời sắp sáng rồi. Giảng Tùy Anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, vậy chuẩn bị cho anh chút đồ ăn đi, anh đói. Lý Ngọc cầm lấy áo khoác, anh chờ đến sáng rồi tự gọi đồ ăn đi, tôi phải về rồi. Giảng Tùy Anh hút thuốc, tay đã phát run. Cậu, mẹ nó thao tôi 3 giờ là một bữa cơm thôi mà làm khó cho cậu hả? Động tác của Lý Ngọc dừng lại một chút rồi cởi áo ra lần nữa, không nói lời nào, đi vào phòng bếp. Một lát sau, Lý Ngọc bưng một bát mì tiến vào, đặt trên tủ đầu giường. Tôi phải đi. Giảng Tùy Anh nhìn bát mì kia, hơi nóng bốc lên, khiến hắn nhức đầu hai con mắt. Hắn vung tay gạt bát mì kia đổ hết vào người Lý Ngọc. Lý Ngọc sửng sốt, nắm tay đã nắm lại, đang muốn đánh Giảng Tùy Anh, nhưng khi chạm đến ánh mắt của Giảng Tùy Anh, nắm tay cậu liền dừng lại giữa không trung. Giảng Tùy Anh khẽ nói, Lý Ngọc, cậu, mẹ nó, cậu là loại gì vậy? Lý Ngọc chậm rãi buông áo cậu ra, lời muốn nói trong đêm nay rốt cuộc cũng nói ra. Chúng ta dừng ở đây đi. Sự hoài nghi của Giảng Tùy Lâm hôm nay, ánh mắt lạnh lẽo ấy đã lập tức làm cậu tỉnh lại. Cậu tự lừa mình, dối người, duy trì tình trạng không rõ ràng với Giảng Tùy Anh. Cậu vẫn luôn kiểm soát chuyện đó, nhưng đột nhiên tỉnh ngộ, mối quan hệ với người kia càng ngày càng không thể khống chế, khiến cậu không thể tưởng tượng được hậu quả mà nó gây ra. Hành động của Giảng Tùy Anh hôm nay đã làm cậu hiểu rằng bí mật của bọn họ sớm muộn gì cũng bị mọi người biết. Tùy Lâm, anh cậu, thậm chí là người nhà cậu, sớm muộn gì cũng phát hiện được. Có lẽ là vô ý phát hiện, hoặc là bị Giảng Tùy Anh phá hỏng. Tóm lại, chuyện cậu và Giảng Tùy Anh càng ngày càng quan hệ mật thiết hơn, sớm muộn gì cũng có một ngày bị phơi bày. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó, cậu đã cực kỳ lo sợ. Nếu ngày đó mà đến, cậu không biết phải đối phó như thế nào nữa. Nửa năm đã trôi qua nhanh như vậy, nhanh đến mức đã khiến cậu tạo thành thói quen bàn chuyện tình lữ với một người đàn ông. Cậu càng ngày càng thích ứng với cuộc sống cùng với Giảng Tùy Anh, thậm chí còn cảm thấy rất sung sướng. Thói quen là một thứ cực kỳ đáng sợ. Nó sẽ chậm rãi, xâm nhập cùng với thời gian, đưa nguyên tắc sống cùng với tâm lý cảnh giác đánh tan, không còn một mảnh vụn. Cho nên trước khi chuyện không thể cứu vãn, cậu phải kết thúc nó. Hôm nay, tại đây làm cho cậu đột nhiên tỉnh táo, áp lực như gấp bội. Vì vậy mà có thể quyết đoán đi đến quyết định này, chính là một ngày thích hợp như vậy. Hai mắt Giảng Tùy Anh đỏ bừng, nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu. Bình thường Giảng Tùy Anh có thể nói vô vàn lời ác hận, chắc chắn sẽ không buông tha cho người ta. Nhưng lúc này bởi vì tức giận quá mức mà không thốt nổi nên lời. Kỳ thực trong tiềm thức của hắn đã biết, sớm muộn gì Lý Ngọc cũng cắt đứt quan hệ với hắn, nhưng lại không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh như vậy. Hắn vẫn hy vọng thêm một thời gian ở chung nữa, nói không chừng Lý Ngọc sẽ chắc chắn thích làm hắn. Nhưng xem bây giờ đi, thật sự là trong tương lai gần, không chỉ là tương lai gần, mà còn lập tức biến thành mãi mãi không thể. Hắn thật sự không cam lòng. Hắn đã sống hơn 20 năm trên đời này, lần đầu để tâm tới một người như vậy, cố gắng lấy lòng nhường nhịn người ta như vậy. Ngay cả vấn đề trên giường cũng vì người ta mà thỏa hiệp. Hắn nhường nhịn như vậy, đơn giản chỉ là hy vọng có thể kéo Lý Ngọc lại gần hắn hơn, gần nữa cho đến khi Lý Ngọc có thể thích hắn như hắn thích cậu. Kết quả lại là đổi lấy một câu nhẹ nhàng như dừng ở đây đi, như vậy. Hắn cực kỳ hối hận, ngay từ đầu đã không bỏ thuốc để hắn thượng cậu. Còn chuyện sau đó như thế nào thì tính sau. Hắn lúc đó chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng của mình thì sẽ không nghĩ đến chuyện cẩn thận tiếp nhận Lý Ngọc, có ý đồ chinh phục cậu, để hậu quả bây giờ chính là để bản thân khốn khổ ngu ngốc như vậy. Nếu có thể làm lại, hắn có thể còn bôi trò trét trấu vào mặt mình, chật vật không chịu nổi như thế nữa không? Thật mẹ nó dạ người Giảng Tùy Anh ạ. Đưa chìa khóa nhà cho người yêu nhỏ bé nửa năm, chuyện gì cũng chẳng may mắn, sau đó thì bị đá một cái. Thực sự không phù hợp với nguyên tắc làm người của hắn. Hắn không cam lòng, làm sao hắn có thể cam tâm như vậy được? Nhưng bây giờ, đầu óc hắn loạn thành một đống rồi, không biết phải nói cái gì, làm cái gì nữa. Ngay từ khi Lý Ngọc nói câu kia, đầu óc hắn đã rối bời. Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn Lý Ngọc như vậy, cứ hung ác mà nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc. Lý Ngọc không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Giảng Tùy Anh, cậu cũng không để ý nước mì đang rơi tí tách trên người, cầm áo khoác lên muốn bỏ đi. Giảng Tùy Anh sửng sốt mất một lúc lâu, sau đó thô bạo gạt tất cả mọi thứ trang trí trên tủ đầu giường xuống đất. Chương 38. Hôm sau, Giảng Tùy Anh ngủ quên, đến lúc ba gọi điện, hắn mới tỉnh. Ba nói với hắn vài câu, rồi hỏi hắn chạy đi đâu. Giảng Tùy Anh chẳng muốn trả lời, cúp điện thoại rồi mặc quần áo, lái xe nhanh về nhà chính. Ba hắn với Giảng Tùy Lâm đã chuẩn bị xong, đang ngồi chờ ở phòng khách. Giảng Tùy Anh không mang theo thứ gì, ba người lên xe rồi đi luôn. Giảng Đông Viễn ngồi ở ghế phó lái trò chuyện với lái xe. Giảng Tùy Anh cùng Giảng Tùy Lâm ngồi ở ghế sau. Giảng Tùy Anh khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Từ lúc về nhà đến bây giờ vẫn chưa nói câu nào. Giảng Tùy Lâm nghi hoặc nhìn hắn vài câu, cuối cùng vẫn không nhịn được, đành hỏi: "Anh tối qua anh đi đâu vậy?" Giảng Tùy Anh phun ra hai chữ: "Đừng hỏi." Giảng Tùy Lâm thấy tâm tình anh nó cực kỳ không tốt, nhưng hầu như anh hắn lúc nào cũng tâm tình không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể giận cá chém thớt. Bốn chữ "ông đây khó chịu" như thể viết hẳn lên trán của hắn. Nhưng buồn bực đến mức không thèm hé răng thì thật sự hiếm thấy. Theo nó nghĩ, anh nó đang giận âm ỉ, hoặc là đang nghĩ cách để giải quyết người làm cho anh hắn tức giận. Nhưng dù là kiểu gì, lúc này chọc đến hắn cũng không phải là chủ ý tốt. Giảng Tùy Lâm xoay mặt đi, cúi đầu, nghịch di động. Sự thật chứng minh, bạn nhỏ Tiểu Lâm cực kỳ hiểu tính cách của anh nó. Giảng Tùy Anh bây giờ đúng là đang nghĩ biện pháp xử lý Lý Ngọc. Chuyện xảy ra rạng sáng nay thật sự đã khiến hắn quá khó chịu. Hắn nhất thời không có nổi một phản ứng nào. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian dài như vậy, hắn đã đối xử rất tốt với Lý Ngọc, đến cả mèo với chó cũng muốn gần hắn. Vậy vì cái gì Lý Ngọc nói đạp hắn đi, liền đạp luôn như vậy? Ngay cả một chút lưu luyến cũng không có. Giảng Tùy Anh thực sự không cam lòng. Hắn đã sớm biết Lý Ngọc là một khối xương đặc biệt khó gặm, nhưng cũng không nghĩ lại khó đến mức như vậy. Nghĩ đến biểu tình lãnh đạm ngày hôm qua của Lý Ngọc cũng giống như ngày trước, như thể nửa năm ở chung kia cũng không bằng một quả rắm.

ba người ở lại đảo Tần Hoàng cả đêm. Hôm sau, ăn xong cơm trưa mới quay về Bắc Kinh. Giảng Tùy Anh chẳng muốn đần thối ở nhà ba, hắn về nhà của mình. Hắn vừa đến nhà, đã có điện thoại gọi đến. Nhìn màn hình là Kevin. Giảng Tùy Anh nghe. Alo, alo, Giảng Thiếu, chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới. Sao năm ngoái không thấy ngài đến chỗ tôi làm tóc vậy? Không phải là không muốn đến, năm ngoái bận quá. Đúng vậy, ngài chắc là bận chuyện làm ăn to lớn. Lúc nào cậu mở cửa tôi tranh thủ đến. Giảng Tùy Anh sơ sơ mái tóc của mình, hình như hơi dài ra rồi. Mùng 6, luôn hoan nghênh ngài đến. Được. Ai, Giảng Thiếu, muốn nói mấy chuyện tốt với ngài đây. Chuyện tốt gì? Ngài còn nhớ Tiểu Chu chứ? Tiểu Chu là ai? Ai da, ngài thật là quý nhân hay quên. Nửa năm trước ngài đến chỗ tôi cắt tóc, nhưng tôi không ở đó. Ngài gọi đại á. À, nhớ rồi, làm sao thế? Không phải cậu ta không đồng ý sao? Giảng Tùy Anh nhớ ngày trước, đúng là có một bé trai xinh đẹp, hắn muốn bao, nhưng Kevin vừa hỏi, thì người ta không đồng ý. Lúc ấy, Giảng Tùy Anh đang tốt đẹp với Lý Ngọc, chẳng để ý nhiều, quay đầu liền quên. Bây giờ bé trai kia, bộ dạng như thế nào, hắn cũng không nhớ nổi. Ây à, lúc ấy không vui, tôi cũng bảo là cậu ta không đồng ý, nhưng cậu ta... Ây, dù sao ngài xem bây giờ cậu ta thiếu tiền, nhớ đến ngài. Hôm qua tôi đã mắng một trận rồi, nhưng sau khi ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là muốn hỏi ý kiến của Giảng Thiếu đó. Giảng Tùy Anh rót một ly rượu, ưỡn ẹo ngồi xuống sofa, mở tivi ra, thấy mấy người đang nhảy múa, thờ ơ hỏi, làm sao mà thiếu tiền? Không tiện nói lắm, nhưng điều kiện trong nhà cậu ta không có tốt, không biết là có chuyện gì. Được được, vẫn ra như trước, cậu bảo với cậu ta, hôm nay tới đi. Hôm nay, Giảng Thiếu à, cậu ta không có kinh nghiệm, hay để tôi chỉ bảo một chút đã. Thôi dẹp đi, mấy người cậu dạy toàn là hồ ly dâm đảng, tôi muốn đổi khẩu vị. Cậu cứ bảo cậu ta đến thẳng đây, dù sao tôi cũng đang nghỉ mà, để tôi dạy. Kevin cười hi hi. Được được, chuyện kia, Giảng Thiếu. Y muốn nói lại thôi. Làm sao? Tên nhóc này không tệ, rất là đơn thuần, cũng không có kinh nghiệm. Mới đầu năm mới nếu cậu ta làm không tốt, ngài hãy tha thứ nha, đừng có làm khó cậu ta. Ý, cậu càng ngày càng giống mẹ già rồi đấy. Nói như thế nào cũng là người tôi giới thiệu mà. Cậu bớt lo đi, tôi cũng không thích gây sức ép, chỉ cần 9 giờ cậu ta đến là được. Được được, không thành vấn đề, bây giờ tôi sẽ bảo cậu ta. Cúp điện thoại, Giảng Tùy Anh nhấp một ngụm rượu. Nghĩ đến chút nữa sẽ có con cừu non tươi ngon đưa tới cửa mà đã không dậy nổi hưng phấn. Hắn nhấp thêm mấy ngụm rượu, nghĩ hôm nay như thế nào cũng phải cho bản thân thoải mái. Hắn lái xe đến một khách sạn 4 sao, đợi khoảng nửa tiếng. Quản lý gọi điện cho hắn, nói người tới rồi. Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa thì thấy Kevin mặc áo gió đang cười chào hỏi với hắn. Bên cạnh là một cậu con trai đang cúi đầu, chỉ cho hắn thấy mỗi cái đỉnh đầu. Hắn gật gật đầu với Kevin. Được rồi, cậu về đi. Thân hình bé trai kia rung lên, liếc nhìn Kevin một cái. Giảng Tùy Anh không cần nhìn, cũng biết chắc chắn cậu ta đang rất khẩn trương. Kevin vỗ vỗ vai bé trai kia, sau đó cho Giảng Tùy Anh một ánh mắt, please, rồi đi. Bé trai kia ngẩng đầu, hiện ra hai má trắng nõn xinh đẹp. Giảng Tùy Anh bảo cậu ta, vào đi. Tiểu Chu hé miệng, đẩy cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giảng Tùy Anh ngồi vào sofa, tựa tiếu vi tiếu nhìn cậu ta. Tiểu Chu đi tới, nhỏ giọng nói, Giảng Thiếu, chúc mừng năm mới. Sau đó đứa nhỏ ngay ra nhìn hắn. Giảng Tùy Anh vẫy vẫy cậu ta, đến. Tiểu Chu đi qua bàn trà, đến bên cạnh hắn. Giảng Tùy Anh kéo tay để cậu ta ngồi lên đùi hắn. Hắn có thể cảm giác được Tiểu Chu cực kỳ khẩn trương, liền vỗ vỗ vai trấn an, thờ ơ hỏi, tuổi 19, 19 à? Cũng gần bằng Lý Ngọc, nhưng nhìn qua thì như ít hơn Lý Ngọc vài tuổi, cứ như một học sinh trung học. Không phải trước kia cậu không muốn theo anh hả? Sao bây giờ lại đồng ý? Thân hình Tiểu Chu cứng đờ, nhìn hắn khiếp đảm. Không muốn nói thì thôi, Kevin đã nói với cậu quy tắc của anh chưa? Rồi ạ. Tay Giảng Tùy Anh chậm rãi vói vào quần áo của cậu, sờ sờ thắt lưng, cảm giác không tồi, rất mịn. Tiểu Chu cứng người, liêu mạng nuốt nước miếng. Giảng Tùy Anh rút tay ra, vỗ nhẹ vào mông cậu ta, nâng cầm dưới về phía phòng tắm rồi bảo, đi tự rửa cho sạch đi. Tiểu Chu từ trên đùi hắn nhảy xuống, đi gần như chạy đến phòng tắm. Cảm hứng của hắn cũng không cao, hơn nữa đây là lần đầu của Tiểu Chu, khóc sướt mướt, hắn cũng không muốn làm khó cậu ta, làm một lần qua loa đã xong. Bé trai này vẫn làm hắn vừa lòng, xinh đẹp, thân thể cũng tốt, hơn nữa cũng không nhiều lời. Nghĩ đến nửa năm đần độn ở cùng Lý Ngọc, lâu lắm không hưởng đến lạc thú chiếm giữ này, hắn không phải là người cuồng tình dục, chỉ cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý cơ bản. Hắn cũng không có hứng thú mỗi ngày đều tầm hoa vấn liễu. Một tuần Lý Ngọc làm 2-3 lần cũng đã đủ khiến tinh lực hắn cạn kiệt. Cho nên từ ngày đầu tiên, hắn ăn mặn tới giờ, cũng là lần đầu hắn mất nửa năm, chỉ cùng một người ở trên giường. Giản Tùy Anh cũng không cho mình là kiểu người chung thủy. Cho nên hắn cảm thấy bản thân thành tâm đối xử đúng mực với Lý Ngọc. Đáng tiếc, người ta vẫn không thích hắn. Nhìn thấy hai chân bé trai kia phát run mà vẫn xuống giường tìm bật lửa cho hắn, cũng khiến hắn nổi lên một chút thương tiếc. Bé trai kia châm lửa, đốt đuốc cho hắn, rồi quy củ đứng đấy nhìn hắn. Giản Tùy Anh ôm thắt lưng cậu ta kéo lên giường. Nghỉ ngơi đi, không ép cậu nữa. Tiểu Chu như trút được gánh nặng, thật cẩn thận, lùi người nằm xuống. Giản Tùy Anh hút thuốc, sờ đầu Tiểu Chu, thấy mái tóc rất mềm. Anh đi trước, cậu muốn ở chỗ này đến lúc nào thì ở, lúc nào rảnh anh gọi điện cho cậu. Trên đường Giản Tùy Anh về, không nhịn được mà nghĩ, trên thế giới có bao nhiêu người vội vàng muốn lấy lòng hầu hạ hắn như vậy. Hắn vì cái gì mà phải thích một thứ khiến hắn khó chịu, thứ không chiếm được mới cảm thấy như bảo bối. Càng coi như bảo bối thì lại càng muốn, cho nên một thứ khi trở nên rẻ tiền thì có 10 đầu trâu cũng không kéo lại được. Nghỉ ngơi tiếp 2 ngày, kỳ nghỉ cũng kết thúc. Con người khi nghỉ ngơi lâu rất dễ dàng sinh ra lười biếng. Ngày đi làm cũng đã tới, Giản Tùy Anh suýt chút nữa không dậy nổi. Tới công ty được một lúc, phát hiện tất cả nhân viên đều lười nhác chẳng có tinh thần làm việc. Chắc là do trời lạnh mà phải bò ra khỏi giường đi làm, rất khó chịu. Giản Tùy Anh đến văn phòng, liền gọi thư ký Lương đến. Hắn hỏi lịch làm việc của Lý Ngọc. Thư ký Lương hơi kinh ngạc. Cả công ty ai cũng biết Lý Ngọc với Giản Tùy Lâm giống ông chủ bọn họ. Muốn đến sẽ đến, không muốn đến thì sẽ không đến. Cơ bản sẽ không có lịch như hắn vừa hỏi. Nhưng nếu ông chủ đã hỏi tới, cấp dưới tốt nhất là không nên trả lời, không biết. Vì thế thư ký Lương thuận theo. Việc này năm ngoái với năm nay có thể không giống nhau, để tôi gọi điện xác nhận với cậu ấy một chút. Được, dù sao mấy cậu sinh viên đó cũng chưa đi học. Cô bảo cậu ta có thể đến nhiều thì đến nhiều, một tuần không thể ít hơn 3 ngày. Ừ, 2 ngày thôi, dù sao cũng phải đến. Dạ, để tôi thông báo cho cậu ấy. Đi đi. Sau khi thư ký Lương ra ngoài, Giản Tùy Anh hiếp mắt, tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng gọi một cú điện thoại. Alo, Giản Thiếu à? À, hay làm gì thế? Sao mà làm như ông già thế, lâu lắm rồi cậu mới gọi cho tôi đấy, dạo này hơi bận. Biết cậu bận rồi, hôm nay có chuyện gì phân phó thế? Chuyện kia là thế này, gần đây đặc biệt gặp phải một tam trinh cửu liệt, khiến tôi cực kỳ đau đầu. Thuốc kia của cậu chuẩn bị cho tôi một ít được chứ? Tam trinh cửu liệt, ý chỉ những người một lòng chung thủy kiên định. Câu này thường dùng cho những nữ tử một lòng thờ chồng, hay những nữ tử một đời hết lòng vì một tình yêu duy nhất, thường đi kèm với tam tòng tứ đức. Ha, Giản Thiếu, bảo bối như thế nào mà có thể bức cậu thành ra như thế vậy? Tôi thật muốn được mở mang kiến thức. Cậu muốn gặp thì gặp được hả? Cậu đừng có ép tôi. Rốt cuộc cậu có chuẩn bị cho tôi không? Được được, Giản Thiếu đã mở miệng sao có thể không chuẩn bị chứ? Hôm nay tôi bảo người đưa đến cho cậu. Được, tôi đưa cậu địa chỉ. Chuyện kia, hôm nay có gọi bì bì không? Cậu ta rất nhớ cậu đó. Đừng, gần đây đang vội, không rảnh, lần sau đi. Rồi rồi rồi, Giản Thiếu, lúc nào anh bớt chút thời gian đến đây ủng hộ đấy. Mới đến mấy bảo bối cực kỳ xinh đẹp, tươi ngon mọng nước. Không thành vấn đề, lúc nào rỗi nhất định sẽ đến. Cúp điện thoại, Giản Tùy Anh nở nụ cười ác liệt. Lý Ngọc ai Lý Ngọc, cậu đừng trách Giản ca không nể mặt, ai bảo cậu rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Giản Tùy Anh tôi là người có thể gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi sao? Lần này không lấy được cả vốn lẫn lãi, ông đây cùng họ với cậu. Chương 40. Tiểu tử Lý Ngọc này cũng ra oai quá mất rồi. Giản Tùy Anh đợi 2 tuần mà cậu cũng chưa thấy đến công ty,